Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, 67. Chương 67 bà con quan hệ. Liên Thanh ba người từ đan dược phường ra tới sau. Vẫn luôn chờ ở cửa hoàng đích tiểu thư lập tức xuất hiện ngăn chờ bọn họ rời đi. Ta nói ngươi người này còn biết xấu hổ hay không a? Mạch Á Nam ma ma nắm tay. Chỉ cần hoàng đích tiểu thư dám trở lên trước một bước. Chuẩn bị tốt nắm tay khẳng định sẽ tạp đến trên mặt nàng. Hoàng đích tiểu thư dừng lại bước chân đứng ở Liên Thanh trước mặt. Hung ác trừng mắt nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Ngươi tính cái thứ gì? Một bộ keo kiệt dạng. Khẳng định là khổ ba ba đi theo nàng phía sau đi. Nàng là ta bằng hữu. Liên Thanh đột nhiên lớn tiếng chiều hoàng đích tiểu thư quát lớn. Hoàng đích tiểu thư rõ ràng bị Liên Thanh khí thế cấp dọa tới rồi. Trong lòng thầm nghĩ hai cái nghèo kết hủ lậu hóa kề tại một khối cũng thật xứng. Đều là mắt chó không biết người ngốc tử. Chúng ta đi. Liên Thanh một tay nắm mấy ngày liền kiệt. Một tay xả quá Mạch Á Nam cánh tay tay áo. Từ hoàng đích tiểu thư trước mặt xuyên qua đi. Hoàng đích tiểu thư chưa từ bỏ ý định. Chiều Liên Thanh phía sau hét lớn. Uy. Bổn tiểu thư là hoàng phủ đích tiểu thư hoàng hàm xào. Các ngươi nếu là nghĩ thông suốt, liền đi lôi thành hoàng phủ tìm bổn tiểu thư. Hỗn trướng, hoàng hàm xảo nói còn chưa dứt lời. Liên Thanh mấy người đã sớm đi xa, đem nàng tức giận đến trên mặt đất thẳng dậm chân. Tiểu thư, bọn họ không biết tốt xấu. Chúng ta không cùng bọn họ giống nhau so đo. Hoàng hàm xảo tỷ nữ thanh mầm tiến lên trấn an nàng cảm xúc, nhưng mà hoàng hàm xảo dưới sự tức giận, lại phiến thanh mầm một cái tát, bang tương đương, một tiếng. Đi ngang qua bá tánh đều bị này cổ phiến bàn tay tàn nhẫn kính cấp kinh tới rồi, tiểu thư. Thanh mầm bưng kín bị đánh gương mặt, không dám có nửa câu oán hận. Xem ra là bị đánh thói quen, ai nói với ngươi ta cùng với bọn họ chấp nhặt. Nơi này người đều là chút ở nông thôn ngu ngốc. Hoàng hàm xảo tính tình cũng thật đại. Tính tình cũng kiêu ngạo đến đủ có thể. Liên Thanh, hoàng phủ khẳng định là muốn nhận một cái luyện đan sư. Mạch Á Nam cùng Liên Thanh đi ở trên đường cái. Ba bước quay đầu một lần quan sát vị kia hoàng tiểu thư có hay không không biết xấu hổ mà thấu đi. Lên, Liên Thanh cười khẽ một tiếng. Ta không phải ngốc tử. Cũng sẽ không cho người đương quân cờ chơi, tỷ tỷ. Kiệt Nhi nhớ lại một chuyện. Vẫn luôn yên lặng không tiếng động mấy ngày liền Kiệt đột nhiên ra tiếng, Liên Thanh cúi đầu nhìn. Phía bên người Kiệt Nhi, nhớ lại cái gì? Lôi thành hoàng phủ, hình như là gì ra, gì? Liên Thanh nhăn lại mày mắt. Mấy ngày liền Kiệt mổ mổ đầu nhỏ. Chính là mẫu thân tỷ tỷ, là nàng nha. Liên Thanh nghĩ tới. Trong đầu hiện ra Cố Lị Lị thường xuyên đe dọa nàng lời nói. Hoàng biểu muội biết chúng ta Cố gia ra các ngươi này ba cái phế vật. Rất là thất vọng, các ngươi nếu là chọc nóng này ta, tiểu tâm ta khiến cho hoàng biểu muội thu thập các ngươi. Ngoặc kép, hoàng biểu muội lại thăng cấp, đều tại ngươi cái này phế vật, mỗi ngày đều làm ta lo lắng dạy dỗ ngươi. Hoa ta hơn phân nửa thời gian, cũng chưa không tu luyện. Xem ta không đem ngươi đánh chết. A, Liên Thanh hừ một tiếng. Vừa rồi dò xét hoàng hàm xảo tu vi. Không cũng liền cơ trúc kỳ tầng thứ 5 sao? Tỷ tỷ, dì ra giống như thật sự không dễ chọc. Mấy ngày liền Kiệt lo lắng tỷ tỷ an nguy. Khẩn trương mà cảnh giác nói, Liên Thanh câu lấy khóe miệng đạm cười. Nhéo nhéo Kiệt Nhi tay nhỏ. Chúng ta cùng Cố gia không có quan hệ. Dì cữu cữu gì đó. Chúng ta không có. Kiệt Nhi minh bạch, mấy ngày liền Kiệt dơ lên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười. Kỳ thật hắn cũng không thích tôn xưng bọn họ. Bất quá đều là mẫu thân giáo thôi. Mạch Á Nam nghe nói Liên Thanh cùng vừa rồi cái kia truyền người. Hoàng hàm xảo là biểu quan hệ. Lập tức biểu đạt nội tâm ý tưởng. Liên Thanh, trên đời này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Xác thật, ngoặc kép, hết chương.